Lên chứ, lên chứ. Nhưng mà Thế Lộc này, giặc nó đánh mạnh, thì có ở đây nữa không? Thế Lộc nhìn Hoài Văn, đôi mắt lặng lờ chớp phát, bỗng sáng rực lên. Tao ở đây chứ đi đâu mà mày hỏi, con hươu con nai thì đi đâu? Thằng giặc đánh dưới thì tao lên sườn núi, nó đánh lên sườn núi thì tao lên đỉnh, lên cao rồi lại xuống, nó đuổi núi này tao sang núi khác, nó thuộc núi rừng bằng Thế Lộc này sao? Thế Lộc lại chỉ yên ngựa của Hoài Văn, bảo chàng trèo lên và nói. Không ở được nữa thì đi đi. Làm gì đấy cho tao nhớ mãi. Mày bảo mày lên, không lên tao giận, tao không nhìn mặt mày đâu. Hai anh em thấy Lộc đỡ Hoài Văn và người tướng già lên ngựa. Hoài Văn đi được mấy bước, quay lại nhìn, thấy anh em thấy Lộc lủi thủi lên núi. Một dải mây trắng chăn ngang, lòng Hoài Văn thổn thức, nhịp theo gió ngựa rủi trên đường núi gập ghềnh khúc khuỷu. Quân Các Đạo đã về hội sư đông đủ tài vạn kiếp, đất dụng võ có cái thế rồng cuốn hổ chầu. Trên bến Lục Đầu Giang, các chiến thuyền từ khắp các ngã ngược xuôi kéo về đậu san sát. Trại của Hoàng Văn Hầu Trần Quốc Toản dựng trên một đỉnh đồi, lá cờ phá cường địch Báo Hoàng Ân dương cao, cùng đua dẫy với hàng trăm lá cờ của các vương hầu khác. Hoàng Văn tự hào lắm, Hoàng Văn tự hào là tuy quân mình chỉ vẻn vẹn có 600, lại mới xuất đầu lộ diện, nhưng các vương hầu có dưới trướng hàm vạn tinh binh đều không có thái độ xem thường mình. Sung sướng nhất cho Hoàng Văn là được Hương Đạo Vương khen ngợi, khi Hoàng Văn đem dâng những khí giới và quần áo cướp được của quân Nguyên, Tiết Chế rất mừng và nói. Tốt lắm! Những cái này rồi ra được việc lắm đây. Nhưng thế nước này một nguy nan, quân Thoát Quan chiếm xong Lạng Giang, tràn xuống Chi Lăng, vượt qua Quỷ Môn Quan hiểm yếu, phút chốc đã đóng khắp vùng Võ Ninh. Không biết mẹ già đây lưu lạc ở đâu, lòng Hoàng Văn nóng như lửa cháy. Và 600 gã hào kiệt nghe tin quê hương bị tàn phá đều đứng ngồi không yên. Khắp vùng Võ Ninh đã bị giặc phá tan tành. Người lớn bị phanh thay môi ruột, trẻ con bị vứt vào giặc dầu, bị sọc trên đầu mũi giáo. Chao ôi, 600 chư sĩ chỉ mong có đôi cánh bay ngay về quê hương để cứu mọi người ra khỏi dòng nước lửa. Một buổi tối, họ ngồi trong trại, lắng nghe Hoài Văn đọc lời hịch của quốc công Tiết Chế. Lòng họ như lửa cháy đổ dầu thêm. Họ ngốn từng câu, từng chữ, từng lời in vào trí óc, khắc vào xương tủy. Lời hịch khi phẫn nộ, khi thiết tha, khi khuyên can, khi dạy dỗ, khi hùng hồn, khảng khái, khi thét vang như sóng dỗ gió gào. Ta với các ngươi sinh ra trong buổi nhiễu nhương, trưởng thành trong những ngày đau khổ. Nay trông thấy sứ giặc đi rầm rập ngoài đường, uống lưỡi cú vọ mà sĩ mắng triều đình. Đem cái thân chó dê mà khinh nhờn tể tướng, vừa vào hốt tất liệt để đòi ngọc lụa, mượn thế trấn Nam Dương mà bắt nộp bạc vàng. Của kho có hạn, lòng tham khôn cùng, không khác gì ném thịt cho hổ đói, làm thế nào mà thoát được tai vạ về sau? Ta nay ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt, lúc nào cũng bực tức rằng chưa sao xả thịt lột da chút được. Bởi vì sao? Bởi vì giặc Nguyên với ta là cái thù không đội trời chung. Nếu các ngươi cứ lơ là không biết nghĩ đến việc rửa nhục cho nước nhà, lại không luyện tập quân lính, như thế là quay giáo sinh hàng, tay không chịu chết, thì còn mặt mũi nào mà đứng ở trong dòng trời che, đất dở này được? Lời hịch lúc nào cũng văng vẳng bên tai họ, làm cho họ rạo rực, sôi nổi. Đã đêm khuya, họ vẫn không sao ngủ được, họ trằn trọc, trở mình luôn. Rồi một người nhổm dậy, đem gươm của mình ra mài. Người khác cũng nhổm dậy, say sưa luyện tập, rồi kẻ múa kiếm, kẻ múa côn. Trại của Hoàng Văn ầm ầm nhộn nhịp, tưởng như chiến sĩ chuẩn bị lên đường đi đánh trận. Hoàng Văn và người tướng già ngồi nghiên cứu binh thư yếu lược của Hương Đạo Dương mà họ nhận được cùng một lúc với tờ hịch. Đã ba lần, lính hầu rót đầy dầu vào đĩa đèn, đã ba lần đĩa dầu cạn.

chàng tiếc những ngày ở Ma Lục, thật là dọc ngang trời đất. Phỉ chí tan bồng, thấy hoàng văn kém ăn kém ngủ, người tướng già hỏi. Sao Dương Tử ít lâu nay cứ buồn rười rượi? Giặc chiếm gần hết nước, cái cơ nguy không còn chỗ dung thân, đã rõ rành rành. Thế mà ngày qua tháng lại, ta cứ mòn mỏi ở đây, vui làm sao được? Quốc công bảo đến hè là quét sạch sạch sanh quân giặc. Nay đã sang hè rồi, Dương Tử phải mừng mới phải chứ. Ta đợi mãi rồi, không chịu được nữa. Ta muốn rút 600 quân riêng của ta, trở lên Lạng Giang với Thế Lộc, cùng đánh giặc như dạo nào. Chứ ở mãi đây thì chết mất. Đêm qua, tầm mơ thấy ở Đồng Ma Lục, anh em Thế Lộc thấy ta lên mừng không kể xiết. Ta phải trở lên Ma Lục để giữ đúng lời hứa với Thế Lộc. Người quân tử không thể sai lời. Lúc này tự tiện rút quân riêng đi là một tội lớn. Dương Tử không nên như vậy, nguy hiểm lắm. Tướng nào cũng nghĩ như Dương Tử thì đại quân dở mất. Dương Tử cho nên phân vân, tâm trí lúc nào cũng phải hướng vào Tiết Chế mới được. Tiết Chế là một bậc kinh ban tế thế, mưu lược chư thần. 30 năm trước, tuổi mới 18, đã tỏ rõ tài thao lược, giúp Đức Thái Tông đánh tan giặc Ngột Lương. Đấy là bậc đại tướng, lộc trung trinh sáng như trăng sao, há phải là người ngồi khoanh tay để cho nhà tan nước mất. Dương Tử không nên nóng nảy, buộc phiền, e làm giảm mất duệ khí của quân sĩ. Từ đấy, Quốc Toản mới yên lòng đôi chút, lại hăng hái nghiên cứu binh thư, tập đánh bộ đánh thủy, đợi ngày rửa hận. Một hôm, trời nóng như nung như nấu, Hoài Văn bỗng được triệu vào trướng hổ. Tới nơi thì thấy các dương hầu và tướng tá đã đông đủ, đứng dàn ra hai bên trướng hổ, theo thứ tự trên dưới. Nguyên là Thượng tướng Chiêu Minh Dương Trần Quang Khải, cho người chạy ngày đêm từ Nghệ An ra báo tin Toa Đô bị ta chặn đánh ở Nghệ An, đã phải rút ra bể và kéo đại đội chiến thuyền ra Bắc để hợp cùng đại binh của Thóc Quan. Hưng Đạo Dương bàn với các dương hầu và tướng tá rằng, Toa Đô vượt biển vào đánh Chiêm Thành, rồi lại mượn đường Chiêm Thành quay ra đánh úp Nghệ An, cứ là một sớm bình định sông Châu Hoang rồi đuốt luôn Châu Ái. Nhưng mưu ấy của nó không thành, kẻ kia phải bỏ Nghệ An mà đi. Thế là muôn dặm đường trường, quân sĩ mệt mỏi, lại gặp mùa hè nóng nực. Chúng không quen thủy thổ, tất sinh bệnh tật. Đấy là cái cơ thua của giặc. Nay ta đem quân đã được dưỡng sức mà đánh kẻ địch mỏi mệt. Một trận phá tan nhuệ khí của nó đi. Đấy là cái thế thắng của ta vậy. Mọi người đều khen lời bàn của Thiết Chế là phải. Ngồi trên trướng hổ, Hưng Đạo Dương nhìn xuống các dương hầu, tướng tá và hỏi. Trận đầu này phải thắng. Ai đi thay ta cầm quân đánh Toa Đô? Hưng Đạo Dương nói chưa dứt lời, thì một người ở hàng đầu dương hầu đã bước ra, vòng tay trước mặt, nói một cách hiên ngang khẳng khái. Tôi tuy bất tài, cũng xin đi đánh Toa Đô. Thượng tướng Chiêu Minh Dương đã chặn đứng được Toa Đô ở Nghệ An, lập nên công lớn với triều đình. Tôi hưởng lộc nước đã nhiều, chưa có dịp báo đền. Phen này Tiết Chế tin tôi mà cho đi, tôi quyết phá tan giặc dữ. Mọi người nhìn ra, thì người ấy là Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật, vị chú ruột của nhà vua. Lúc nào cũng có cái vẻ ung dung, nho nhã. Hưng Đạo Dương mừng rỡ và nói. Chiêu Văn Dương mà đi thì ta có thể ngồi nhà chờ tin báo tiệp. Nói xong, Hưng Đạo Dương rút một lá cờ lệnh, đứng dậy, từ trên trướng hổ bước xuống giao lá cờ cho Chiêu Văn Dương và nói. Toa Đô mà hợp được với Thoát Hoang, tạo thành cái thế ỷ dốc, thì rất khó đánh. Chiêu Văn Dương đi phen này, vừa phải phá cái uy phong của Toa Đô, vừa phải chặn không cho Thoát Hoang Toa Đô liên lạc được với nhau. Việc trước khó, việc sau còn khó hơn. Chiêu Văn Dương phải rất lưu tâm mới được. Chiêu Văn Dương nhận lá cờ lệnh và thưa. Xin vâng lệnh quốc công, tôi không làm tròn được hai việc ấy. Để nhỡ đại sự, thì xin nộp đầu dưới trướng. Chiêu Văn Dương viết tờ cam đoan để lên án thư, vẻ vẫn ung dung, mặt không biến sắc. Nhật Duật cầm lá cờ lệnh lui về chỗ cũ, cúi hàng hầu. Hoài Văn vội bước ra, vòng tay trước mặt, hướng lên trướng hổ, uy nghiêm và nói to. Cháu xin Tiết Chế cho đi theo Chiêu Văn Dương đánh Toa Đô. Hưng Đạo Dương như không để ý đến Hoài Văn, Hưng Đạo nói. Toa Đô là thượng tướng nhà Nguyên, có sức khỏe như Bá Dương, đã từng đánh đông dẹp tây, tới đầu thắng đó. Hiện nay ta chỉ có Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão mới đối địch được với Toa Đô. Phạm Ngũ Lão thì còn ở Nghệ An giúp thượng tướng, ở nhà còn tướng quân Nguyễn Khoái. Tướng quân Nguyễn Khoái đâu? Từ trong hàng các tướng, Nguyễn Khoái dạ một tiếng lớn và bước ra. đấy là một người mặt vuông, mình rộng, trạc 40 tuổi, vững như cột cái chống đình. Nguyễn Khoái thưa: Tôi xin dâng tướng lệnh, không đánh được Toa Đô, tôi quyết không trở về trông thấy quốc công. Hưng Đạo Dương gật đầu, truyền cho Nguyễn Khoái về chỗ. Hoài Văn vẫn hướng lên trướng hổ, mặt đỏ nhừ vì tức giận. Hoài Văn quỳ xuống, nói như gào: Chắc theo quan quân vào trong này, ngày đêm chỉ mong được đi đánh giặc, ngõ hầu đền ơn vua, trả nợ nước. Nhưng nay quan quân sắp đánh một trận to, cớ sao tiết chế, cử tướng khác mà lại không tin cháu như vậy? Hoài Văn là một tiểu anh hùng, ta muốn giữ cháu lại để đi đánh trận sau. Tiết chế cho cháu đi trận này, trận nào cháu cũng xin đi, huống nữa là trận đâu. Hoài Văn đưa bàn tay trái lên vỗ mạnh vào cánh tay phải, đã thích hai chữ sát thác. Mặt người thiếu niên tái dần đi, lời nói rung lên. Cháu thích hai chữ sát thác vào cánh tay, có phải là để lùi lại đằng sau đâu. Ai ngại Toa Đô chứ cháu không ngại nó. Một Toa Đô chứ 20 Toa Đô cháu cũng coi thường. Xin quốc công cho cháu đi theo hoàng thúc, cháu sẽ cùng tướng quân Nguyễn Khoái đánh cho Toa Đô mạnh giáp không còn. Cháu cũng xin làm một tờ giấy cam đoan, không đánh được Toa Đô cháu xin nộp đầu dưới trướng. Hưng Đạo Dương truyền cho Hoài Văn đứng dậy và nói: Ta muốn thử lòng cháu đó thôi, ta cho cháu đi theo hoàng thúc, ta đợi tin mừng của cháu. Hoài Văn nhảy lên treo vui, quên khuấy rằng mình đứng trước trướng hổ uy nghiêm. Sau khi bàn riêng với Chiêu Văn Dương về kế hoạch tiến quân, Hưng Đạo Dương thân tiễn ba người ra khỏi cổng dinh rồi mới trở vào. Hưng Đạo vuốt chòm râu đốm bạc, tươi cười, nói với mọi người: Tà chí của Chiêu Văn Dương, sức khỏe của tướng quân Nguyễn Khoái, tráng khí của Hoài Văn Hầu, trận này nhất định thắng to. Hưng Đạo Dương lại bước lên trướng hổ bàn diệt quân. Quốc công nói: Cho triệu thượng tướng ở Nghệ An ra để thu xếp đi đánh Thoát Hoàng, lấy lại kinh thành. Trần Nhật Duật và Trần Quốc Toản ngồi một chiếc thuyền nhẹ, lướt trên làn sóng bạc đục ngầu, đi xem xét lại một lần cuối cùng công việc bố trí của các chiến thuyền. Vành trăng cuối tuần càng dằn dặc chiếu xuống mặt nước mênh mông của Hàm Tử. Chiêu Văn Dương gặp cái quạt giấy đang cầm tay, chỉ một xoáy nước sâu quắm, nói với Hoàng Văn.